giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười. Vượt ngàn trường qua bể khơi, dắt riêng cùng về căn nhà mới. Ta say vách chung tình, nhiều trong gai có tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, xin ghi phút ban đầu bằng bài tango cho em. quá mỏi mòn, thèm nói câu tình duyên. Ngày ấy không xa, tình vẫn thiết tha. Đôi ta tung tăng như chim rừng, vang tiếng ca trên đồi. Rồi tháng năm qua, tình mong phôi pha. Cho anh chơi vơi giữa cung sầu, bằng nhớ thương thật lâu. Hôm nào khi tình nồng lên cao, em bảo mình yêu nhau đến khi sông núi mòn. Yêu anh em đặt tròn tin yêu đi vào vùng tương lai, mặc cho đời ngang trái. Hôm nay núi vẫn còn chơ chơ, sông còn màu xanh lơ, cớ sao người hững hờ. Anh ơi tôi mộng được bao lâu, sớm chiều kề bên nhau sao chút thêm đớn đau. Chiều xuống con mãi đi tìm, tình vẫn chưa được yên. Bao năm qua con mãi đi tìm, tình vẫn chưa được yên. Bao năm qua con mãi đi tìm, tình vẫn chưa được yên.